High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, Ngự tỷ thiên đường. Một nơi rừng bên trong, Cao Cao cùng Georg mấy người đang tại bay vọt đi vội. Sử dụng một nhánh Phoenix chi lệ, Cao Cao thương thế trên người cũng đã hoàn toàn khôi phục. Mặc dù lần hành động này hoàn toàn thất bại, ngay cả hắn Hoàng Hôn Thánh Thương cũng bị Kaguya Tenla cái tên kia cướp đi. Bất quá hắn Cao Cao cũng không phải là dễ dàng như thế liền sẽ ngã xuống nam nhân a. Đã tại kế hoạch lấy như thế nào Đông Sơn tại lên. Bất quá đột nhiên, một đạo kim quang từ trên trời hạ xuống, sau đó hóa thành một đạo to lớn thân ảnh ngăn ở Cao Cao mấy người trước người. A, cái này không phải chúng ta Indra đại nhân sao? Gió gì vậy mà nhượng ngài cũng hạ mình hạ giới? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người tới, Cao Cao mấy người đều dừng thân lại. Indra, bản danh Nhân Đà La, chính là Phật giáo thần, tu di núi Tam Thập Tam Thiên người thống trị cao nhất, là trong truyền thuyết đánh bại A-tu-la vương vũ thần. Cho dù ở các thế lực cấp trong cao thủ cũng thuộc về mạnh nhất đẳng cấp thần linh. Đương nhiên là bởi vì ngươi nhóm, Cao Cao, thậm chí ngay cả chuẩn bị như thế đầy đủ hành động đều thất bại. Anh hùng phái kế hoạch cũng toàn bộ ngâm nước nóng. Thậm chí ngay cả mấy món trọng yếu nhất thần diệt cụ cũng bị cái kia tiểu quỷ đầu từng cái cướp. Đi, Cao Cao, các ngươi lần này thật đúng là thua thất bại thảm hại a. Không chút lưu tình châm chọc, trừ Cao Cao còn bảo trì mỉm cười bên ngoài. Georg cùng Siegfried mấy người trong tâm đều không khỏi một trận nổi nóng. Bất quá kiêng kỵ ở trước mắt vị này thiên đế đại nhân thực lực, mấy người cuối cùng vẫn không có phát tác ra. Lần này đúng là chúng ta thua. Thế nào, Indra đại nhân cố ý hàng lâm là nghĩ tới trừng phạt chúng ta sao? Cũng không có chối cái gì, Cao Cao hỏi. Trừng phạt cũng không kém a. Kỳ thực đối với mấy người các ngươi mất đi giá trị quân cờ ta đều lười để ý. Bất quá dùng trở ngại các ngươi đem ta sự tình tiết lộ ra ngoài, quả nhiên vẫn là đem các ngươi đều xử lý mất đi. Gật đầu một cái, thiên đế đại nhân trở về nói, đây đã là minh xác thừa nhận ta chính là tới xử lý các ngươi. Cao Cao mấy người cũng trong nháy mắt cảnh giác. Này này, Indra đại nhân, người cũng không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ? Coi như không có chúng ta, người cho rằng minh giới cũng sẽ không biết rõ sự kiện lần này có ngươi giở trò sao? Toàn thân căng thẳng, Cao Cao cũng nheo cặp mắt lại. Biết rõ thuộc về biết rõ, nhưng chỉ cần không bị bọn họ nắm được cán là được. Yên tâm a, ta cũng không định trực tiếp liền giết mất các ngươi. Sự kiện lần này nhượng Hades bên kia phi thường không vui đây. Ta cũng phải cho cái kia bên một câu trả lời thỏa đáng mới được. Các ngươi mặc dù làm mất trọng, yếu nhất thần khí, nhưng đầu cùng tài năng vẫn là không có lại nói. Hades cũng rất trùng ý các ngươi, cho nên liền cho các ngươi đi minh phủ cùng hắn vui đùa một chút đi. Được, không nên làm vô dụng phản kháng. Nghênh đón các ngươi sứ giả đã qua tới. Theo lấy Indra thoại âm rơi xuống, một tên danh thủ cầm liêm đao tử thần từ bốn phía mặt đất trên xuất hiện, đem Cao Cao mấy người bao bọc vây quanh. Thật là cái lãnh huyết vô tình khốn nạn a. Cao Cao cũng không khỏi thở dài. Chính mình mấy người hiện tại trạng thái căn bản cũng không có thể là Indra cùng những thứ này tử thần đối thủ. Minh phủ liền minh phủ a, tổng có một ngày hắn Cao Cao sẽ còn bò dậy. Đi theo lấy Roygan cùng nàng thân thích, Tenla cùng chúng nữ đi tới Belfeger ra bản trạch. Hoan nghênh trở về, Roygan đại nhân, điêu khắc lấy tinh mỹ phù văn cửa mở ra. Sau đó mấy chục nói thân ảnh cung nghênh xuất hiện. Đối với minh giới những quý tộc này đám ác ma mà nói, chủ nhân mỗi lần về nhà đều sẽ có tính ra hàng trăm nữ bộc người hầu ra ngoài cung nghênh. Loại sự tình này Tenla cũng sớm đã thành thói quen. Bất quá nhượng Tenla ngoài ý muốn là, Roygan làm là Belfeger ra đương ra, ra nghênh tiếp nàng cũng không phải một dạng nữ bộc cùng người hầu, mà là mấy chục tên ăn mặc hoa lệ, ngự tỷ, từng cái đều vóc người cao gầy, dung nhan mỹ lệ, cử chỉ dáng vẻ cũng cực kỳ hào phóng yêu nhã. Nếu như không nhìn các nàng đối. Đúng, Roygun kia cung kính thái độ. Căn bản là nhượng người khó mà tưởng tượng như vậy một đám quý khí 10 phần nữ nhân cũng chỉ là. Belfeger ra dưới người hầu. Delier, có nhớ hay không ta? An ủi săn sóc đứng ở phía trước nhất một tên tóc đỏ ngự tỷ gò má. Roygun cười nói. Thời khắc đều tại tưởng niệm ngài. Roygun đại nhân, mỹ lệ dung nhan nổi lên một vòng cạn hồng. Bị xưng là Delier ngự tỷ mê luyến vậy trở về nói. Thật là một bộ xinh đẹp lại hài hòa hình ảnh đây. Yubeluna chúng nữ đều cúi đầu xuống. Tenla cũng không khỏi rời đi ánh mắt. Vị này Belfeger ra ra chủ đại nhân vẫn thật biết chơi mà. Đi vào a, Kaguya Tenla. Để cho ta hảo hảo chiêu đãi cảm ơn các ngươi một phen. Xoay người lại, Roygun đối với Tenla nói. Chúng ta đây liền quấy nhiễu. Roygun tiểu thư, khách khí một tiếng. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ đều đi theo vào. Belfeger ra bản trạch phi thường rộng rãi hào hoa. Cho dù so với Grammary ra cùng Phoenix ra cũng ngang tài ngang sức. Bất quá cả tòa phủ trạch trong trừ Roygun cùng nàng thân thích bên ngoài cũng chỉ có mới vừa rồi ra. Nghênh tiếp bọn họ mấy chục tên ngự tỷ dưới người hầu. Ngược lại hơi có chút khiến người ngoài ý. Bất quá những thứ này đều là người ta sự tình. Tenla tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi nhiều cái gì. Delier, chuẩn bị xong bữa ăn tối. Kaguya Tenla bọn họ là ta trọng yếu khách nhân. Đi vào đại sảnh. Roygun mệnh lệnh lấy nói. Vâng, Roygun đại nhân, khá là kinh ngạc nhìn Tenla liếc mắt. Sau đó tên là Delier ngự tỷ liền dẫn lấy mười mấy tên còn lại ngự tỷ lui hạ thân đi. Roygun đại nhân, đã là ngài chuẩn bị xong tắm nước nóng. Thật là thân thiết nha. Ta bảo bối nhóm, lại là hai tên ngự tỷ đi tới trước. Roygun cũng tán thưởng mà an ủi săn sóc các nàng gò má. Kaguya Tenla, các ngươi cũng đi rửa thoáng cái a. Ta sẽ nhượng người cho các ngươi chuẩn bị xong thay đổi quần áo. Ôm lấy hai tên ngự tỷ dưới người. Hầu eo, Roygun đối với Tenla nói. Vậy thì đa tạ, đã không sai biệt lắm thích ứng vị này mỹ nhân gia chủ tính cách. Tenla cũng không có khách khí. Đầu tiên là ở tiền tuyến phong trần phó địa chi viện làm chiến. Phía sau lại cùng cao cao giết chóc đại chiến một trận. Trên người dính không ít mồ hôi bụi đất. Tenla xác thực cũng muốn hảo hảo thanh tẩy xuống. Yubeluna các nàng cũng bị mang đi xuống tắm thay quần áo. Làm là phái nam Tenla chính là bị mang tới đơn độc phòng tắm. Đương thân thể ngâm vào kia ấm áp trong ao nước lúc. Tenla nhắm hai mắt lại. Trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một tia thích ý vẻ. Những thứ này thiên vẫn luôn tại khắp nơi tác chiến. Cơ hồ rất ít có thời gian giống như vậy buông lỏng nghỉ ngơi. Thể xác và tinh thần buông lỏng. Tenla trong đầu lại không khỏi hiện lên Roygun. Belfeger thân ảnh. Nhắc tới. Vị kia mỹ nhân gia chủ tựa hồ thật là có nhiều chút đặc biệt ham mê đây. Thân thích cũng tốt trong nhà dưới người hầu cũng tốt. Tất cả đều là nhiều chút gương mặt cùng vóc người cực kỳ tốt ngự tỷ. Ngay cả chính nàng cũng giống như vậy. Toàn bộ Belfeger ra giống như là một ngự tỷ thiên đường. Hơn nữa nhìn nàng trước cùng mình dưới người hầu nhóm những kia việc làm. Sợ rằng bình thường ở nhà cũng không ít chơi mà nhiều chút có ái trò chơi đi. Thật đúng là một thú vị mỹ nhân gia chủ. Ngay tại Tenla còn tại trong tâm hoai hoai lúc. Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra. Sau đó hai đạo cao gầy thân ảnh đi tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.